Chương 473, Ác ma biến thân. Chương 473, mờ tối trong không gian một đoàn màu trắng không gian lĩnh vực huyền phù giữa không trung. Đây là gần số giải phẫu quả thực mang tới giải phẫu lĩnh vực, thất giai quả thực lực lượng đã có thể xây dựng một cái giải phẫu không gian, ở bên trong này có hoàn chỉnh bàn mổ, mà lúc này nằm trên bàn mổ đã là một cái bán thần luyện ngục ma. Gần số đứng ở cạnh bàn mổ một bên, trong tay hai thanh hư không đao hình chứng mang theo một chuỗi dài tàn ảnh. Chấn động cao tần hư không đao hình chứng, dung hợp giải phẫu trái cây lực lượng mở ra luyện ngục ma thân thể. Dường như giải khai đảo quá vô số lần giống nhau đem mỗi một khối huyết nhục từng cái khí quan hoàn thành chia cắt ra, thậm chí ngay cả trong cơ thể một cái huyết quản cũng không có tổn thương. Như vậy giải khai đảo thực nghiệm, hắn đã ước chừng tiến hành rồi 2 năm. Mấy nghìn trùng đẳng cấp khác nhau ác ma thi thể, từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể cắt nhỏ thi thể, đến hiện tại đã có thể tinh chuẩn chia cắt ra ác ma thể bên trong từng cái có giá trị bộ vị. Trong lúc này hắn đối với ác ma hiểu rõ rất có thể so với ác ma chính mình còn lợi hại hơn. Ngay cả là liệt ma quân vương, đều đối với gần xô loại tiến bộ này cảm thấy khiếp sợ. Ngay từ đầu chỉ là dự định để hắn giải khai đào một ít truyền kỳ sơ giai ác ma, đồng thời ở tràn ngập ác ma huy đẻ mộ địa trong không gian tập quán cao đẳng ác ma sợ hãi huy áp, nhưng không nghĩ đến gần xô tốc độ tiến bộ vượt qua xa liệt ma quân vương tưởng tượng. Bất kỳ một cái nào ác ma thi thể, chỉ cần hai thứ nguyên tiêu là có thể hoàn mỹ giải khai đảo. Lần thứ nhất giải khai bảo giải khai ác ma thân thể cấu tạo, thông thường hắn đều là bạo lực phân giải. Lần thứ hai hắn có thể dùng thời gian điệp chế tạo một cái mộng chung thế giới, ở bên trong hoàn mỹ phục chế trong thực tế ác ma thi thể toàn bộ cấu tạo, đi qua nghìn lần ý thức gia tốc nhanh chóng làm được đối với ác ma hết thể nhược điểm hiểu rõ. Sau đó lần thứ hai chính là hoàn mỹ giải khai đảo. Hôm nay là hắn phân giải cuối cùng một thanh đồng ác ma thi thể, còn dư lại bạch ngân ma thần thi thể còn không phải hắn có thể đụng vào. Cái loại này tồn tại ngay cả là thi thể, đều không phải của hắn lực lượng có thể mở ra, trên thực tế bán thần thi thể đã cực kỳ miễn cưỡng, hắn chỉ có thể giải khai đảo bộ phận thân thể không phải như vậy cứng rắn không phải dựa vào thân thể ăn cơm ác ma chủng loại. Không gian ba động hiện lên, gần xô bén nhạy quay đầu nhìn chằm chằm biến mất cửa không gian. Ngươi 2 năm qua làm rất tốt. Liệt ma quân vương hân an ủi mà cười cười hướng đi gần sổ. Đa tạ đạo sư bồi dưỡng. Gần sổ cung kính khom lưng hành lễ. Liệt ma quân vương đi tới gần sổ trước mặt, nhìn túi người xuống gần sổ khỏe miệng hiện lên vẻ dữ tợn, há miệng một cái đầu lưỡi đã hóa thành một chuôi lợi kiếm vô thanh vô tức đâm về phía gần sổ đại não. Khó khăn lắm đứng ở gần sổ trên da đầu vẫn không núp đích. Liệt ma quân vương nhãn châu nhìn xuống. Lại chứng kiến gần sổ một ngón tay điểm tại hắn bụng. Chính là chỗ này một ngón tay, phá hủy thân thể của hắn sinh mệnh, lúc này duy nhất còn sống chỉ có linh hồn mà thôi. Nhưng là gần sổ đầu ngón tay đã châm lửa một bó màu vàng hỏa diễm đưa hắn bao phủ, không ngừng thiêu đốt rút ra từng cổ một khói đen bị gần sổ hút vào trong cơ thể không ngừng cường hóa ác ma tay thợ săn huyết mạch. Từ gặp mặt trong nháy mắt, là hắn biết cái này không phải liệt ma quân vương. Bởi vì con mắt thần chết, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến cái này liệt ma quân vương thừa ra thọ mệnh, điều này nói rõ cái này liệt ma quân vương chân thực thực lực sẽ không vượt qua thanh đồng. Mà hắn vừa vận giải khai đảo quá một loại có thể hoàn mỹ ngụy trang ác ma. Địa ngục ảnh ma, một loại tên là ác ma lại thành sinh tồn tại địa ngục đặc thù ác ma. Người của hắn tạo thần quốc, chính là do loại này đặc thù ác ma tướng làm với thần cách ma tâm cùng bổn nguyên huyết mạch chế tạo. Địa ngục ảnh ma cái tên này lai lịch. Chính là bởi vì hắn có thể bằng vào mục tiêu huyết mạch tiến hành song sinh đẹp biến thân ngụy trang, ngay cả là trong địa ngục tử địch ma quỷ đều không phát hiện được gần dấu ảnh ma, chỉ có thể mặc cho bọn họ du đãng bên người. Địa ngục ảnh ma ngụy trang thành liệt ma quân vương, nhưng là lại ngụy trang hắn không được ở con mắt thần chết xuống thừa ra thọ mệnh. Vì vậy chỉ cần một cái tử thần chỉ một cái đánh lén, là có thể buông lỏng điểm ở ảnh ma phần bụng bên trong ẩn nút ma tâm bên trên. Bằng không thật muốn chém giết chết một cái thất giai ảnh ma có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình, loại này ác ma chạy trối chết kỹ năng thật sự là quá mạnh mẽ. Cửa không gian lần nữa mở ra. Lúc này đây xuất hiện là thật liệt ma quân vương. Ngươi đã trưởng thành, lần đầu tiên liệp sát ác ma coi như ngươi qua cửa. Liệt ma quân vương tán cho phép nói rằng, gần xô gật đầu nắm chặt luyện hóa địa ngục ảnh ma thi thể và linh hồn. Từng cái ác ma tay thợ săn thất giai thời điểm giết chết con thứ nhất ác ma, quyết định từ nay về sau chọn đời duy nhất ác ma biến thân, địa ngục ảnh ma sức chiến đấu không phải tối cường nhưng là đối với hắn hữu dụng nhất. Một viên cuối cùng quả đấm lớn nhỏ đen nhánh ma tâm bị luyện hóa, gần xô rít lên một tiếng bắt đầu biến thân. Phía sau hai rộng lớn ác ma cánh, cả người da thịt dường như hắc sắc nhuyễn ngọc giống nhau nhìn không thấy chút nào bộ lông, hình thể không chỉ không có biến lớn ngược lại rút nhỏ một điểm, tay phải ấn ở phần bụng cảm giác bên trong một viên khiêu động ma tâm. Viên này ma tâm chính là hắn biến thân hình thái xuống chỗ yếu, còn lại bất luận cái gì bộ vị cũng sẽ không mang đến vết thương chí mệnh. Miễn là ma tâm không có bị hao tổn, là có thể dựa vào nội bộ chứa đựng mục tiêu huyết dịch tùy thời đắp nặn ngụy trang toàn bộ thân thể mới, dựa vào loại này năng lực toàn bộ địa ngục cùng vực sâu đều sẽ trở thành hắn khu vực săn bán, truyền kỳ trở xuống hầu như không người có thể phát hiện ngụy trang của hắn. Đi thôi, giải khai đảo qua những cái này ác ma thanh đồng trở xuống thất giai giống nhau 100 con. Liệp ma quân vương hàn tiếng nói. Đệ tử tuân mệnh. Gần sổ không chút do dự tiếp được cái này chật vật nhiệm vụ. Giải khai đảo ác ma 2 năm, hắn có thể cảm giác được gấp 20 gia tốc thời gian hạ ngoại giới nhiều nhất một cái nhiều tháng. Khoảng cách năm học mới, hắn còn có thời gian mấy tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng liệp sát các loại ác ma phân biệt 100 con. Hiển nhiên thất giai trở xuống cũng không tính toán số lượng, căn cứ hắn tại không gian trong thông đạo thấy chiến trường để phán đoán, trong đó có ít nhất 11 chủng bất đồng ác ma chờ hắn liệp sát. Ngươi tuyển trạch mở thế nào? Cục liệp ma quân vương ngự khí ung dung nói, hình như một trò chơi giống nhau. Đương nhiên là vực sâu ma trùng. Gần sổ quả quyết nói. Liệp ma quân vương hân an ủi gật đầu, sẽ mở một đạo không gian liệt phùng đem gần sổ ném vào. Chu vi tràn đầy màu đỏ huyết thủy. Gần sổ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác địa ngục ảnh ma thân thể hòa tan, hết thể nóng chảy thân thể đều bị một viên ma tâm thôn phệ, thậm chí chung quanh huyết thủy đều bị không ngừng thôn phệ ngưng tụ ra thân thể mới. Cuối cùng một con trừng dài một thước khoác lân giáp hắc sắc ma trùng nổi lên mặt nước. Gần sổ cẩn thận người xem lấy bốn phía, nơi này là vực sâu huyết hà, quán thông vô số vực sâu mặt, truyền thuyết vực sâu ý chí chính là chỗ này con sông hóa thân. Hầu như tất cả ác ma chủng loại đều cũng có điều này vượt sâu huyết hà sinh ra. Vượt sâu ma chủng, chính là hầu như hết thể ác ma nguyên thủy hình thái. Liệp ma quân vương để hắn liệp sát các loại ác ma 100 con, trong lúc này phiền toái nhất một điểm chính là ở chỗ, 11 chủng ác ma bên trong có 6 loại đều ở đây thất giai trở xuống. Liệp sát cái này 6 loại ác ma nhất định phải phân biệt khống chế 100 cái trợ giúp bọn họ để thăng tới thất giai. Đây cũng chính là ác ma. Miễn là ở trong chiến tranh là có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Bằng không nếu thật là bồi dưỡng 6 cái chủng loại tổng cộng 600 cái thất giai ác ma, không có một thời gian mười mấy năm chớ hỏng mơ tưởng, thế nhưng ở trên chiến trường chỉ cần có đầy đủ giết chóc, ngay cả là nhỏ yếu nhất vực sâu ma trùng cũng có thể trưởng thành đến thất giai. Gần sổ huy động dưới người ta mở cái chi tiết, ở vực sâu trong huyết hà không ngừng hoa động bơi vào bờ.